Giới thần, chương 104, huyết tộc, góc truyện audio.com. Thiên Đăng vừa ăn cơm với Mai xong, sau đó hai người lại trở về khách sạn nằm tâm sự cả buổi. Trên trời dưới đất cái gì cũng mang ra nói cả em. Mắt Thiên Đăng long lanh dịu dàng hỏi dạ, cảm nhận được hắn sẽ làm điều gì? Cô ngại ngùng nói bằng giọng nhỏ xíu. Thiên nhẹ đưa bàn tay xoa lên má cô, rồi giặt lên môi cô một nụ hôn vụng về ư, chụt theo bản năng hắn đưa đầu lưỡi vào trong tìm tòi. Bàn tay lại nghe theo lý trí đặt lên một chỗ cao cao mềm mại khó hiểu thằng bé đang cứng ngắc đội lên một cái lều lớn dưới đũng quần khi nụ hôn đến cao. Chào, Mai giống như đã mất đi tất cả sức lực. Tay đã không thể cản được bàn tay tà ác đó luồn vào trong. Vật thể cứng rắn đó chạm lên bụng, mà cô vẫn không cách nào nhấc nổi phản kháng. Mặt đã đỏ rực như cà chua dẹt cái áo đã bị Thiên xé rách. Áo ngực bị bung dây để lộ ra hai bầu ngực tròn lựng trắng tinh. Hai đầu V nhỏ hồng hồng bị kích thích đã nhô ra, bàn tay Thiên không chút nào chậm trễ chụp lấy một bên ngực xoa nắn. Tay chỉ chạm nhẹ lên đầu nhũ đã làm Mai run lên. Thiên đưa miệng xuống Một cái ngậm lấy giòi nhẹ mút a hát. Anh Thia đừng mà anh. Cả người Mai đã chuyển từ màu trắng như tuyết sang màu đỏ rực như cà chua. Chính cô ngượng ngùng không dám mở mắt ra nhìn ban đầu cô sợ hãi, nhưng bây giờ lại có chút mong đợi khó lý giải. Cơ thể đã bị hắn làm nóng lên, hóc môn bị kích thích, đầu óc trống rỗng, bàn tay cũng quên mất phản kháng trước cơn tấn công vụng về của hắn. Miệng cô đã bắt đầu phát ra tiếng rên nhỏ trong vô thức, nhưng mà bỗng nhiên lúc này Thiên lại bất chợt dừng lại. Ừ, mà đây là huyết tộc không phải huyết tộc đã bị diệt sạch từ mấy ngàn năm rồi sao? Tự nhiên cảm nhận được trong số phân thân tế bào của mình có thêm một hạt mang huyết mạch huyết tộc, bất chợt làm hắn quá bất ngờ quên cả mình đang làm gì lúc này. Bàn tay còn đang dừng ở phía dưới của Mai, xém chút là đưa tới nơi quan trọng. Bàn tay đã sờ thấy chút lạ, và cả chút chất nhờn, nhưng mà chuyện này vừa tới liền làm hắn dừng bặt lại. Mai vốn đang vừa mong đợi vừa hồi hộp muốn chết. Nãy giờ cô nhắm tịt hai mắt, nhưng mà sao mãi mà không thấy có gì nữa. Cô nhẹ ti hí hai mắt ra, đập vào mắt cô là tên đó đã ngồi dậy, chân mày nhíu lại đăm chiêu. Mặc dù trong lòng có chút u oán nhưng mà cô biết hắn là đang có chuyện. Cô ngoan ngoãn mặc lại cái áo rồi dọn dẹp chiến trường, trong lòng bỗng nhiên phức tạp. Vừa cảm thấy hơi vui vì vẫn giữ được trinh tiết nhưng lại thấy buồn buồn một cách khó hiểu. Khó hiểu vô cùng. Cô thề, nếu là hắn thật sự muốn, cô sẽ không tiếc tất cả mà cho hắn. Thậm chí cô vô cùng tình nguyện cho hắn tất cả. Hồi nãy cô còn có một loại dục vọng muốn được ở bên hắn, được hòa hợp với hắn, thậm chí được hưởng thụ loại cảm giác nam nữ thiêng liêng khi bên hắn. Nhưng mà thứ cô gìn giữ trong 20 năm mà mất đi trong hoàn cảnh này thật sự cũng thấy hơi đáng tiếc. Nhẹ nhàng nằm lên giường, cô mê mẩn ngắm nhìn hắn đang lẳng lặng đăm chiêu ở trong yêu giới. Có thể phát hiện ra mỗi thú vật có sinh mạng máu huyết đều đang nhận được một loại tăng phúc về huyết tính rõ rệt. Các loại huyết mạch nhanh chóng thức tỉnh thêm một phần. Có một con mèo hoa thậm chí còn đổi lông thành bạch miêu hai đuôi, năng lực thuộc tính tăng thêm một hệ. Một đàn rùa 10 con đều nhấp nháy hoa văn trên mai. Có vẻ như huyết mạch được chất lọc hùng mạnh thêm một phần đã tấn cấp tới huyền quy. Tin rằng chỉ cần 9 lần lột xác nữa là sẽ tấn cấp tới thần thú huyền vũ chân chính. Đàn chó cũng rụng lông thành màu đỏ hồng. Thân thể hóa cường tráng chính là huyết mạch kỳ lân. Đàn heo thành hồng lân, bảo chư xà hóa thanh nguyệt, xà châu hóa thanh man, như trồn hóa hồ ly cửu vĩ. Đồng loạt tất cả các loại thú vật đều nhận được sự tăng phúc huyết mạch từ thành viên huyết tộc mới này. Huyết mạch phản tổ một phần nhỏ, mặc dù không nhiều nhưng chỉ ít cũng đủ cho con đường tu luyện sau này càng thêm rộng mở. Khả năng phản tổ thần thú sẽ càng cao hơn. Trở lại thiên tháp, nơi này đang hình thành nên thêm một gian phòng làm pháp bảo không gian tiếp đón thành viên mới. Có điểm đặc biệt là tụ linh trận. Tụ linh trận của người khác là sinh ra âm dương năng lượng tinh khiết dễ hấp thụ nhất. Mặc dù loại năng lượng này đối với huyết tộc thì cũng sẽ không chút ảnh hưởng gì. ngược lại hữu ích hơn bất kỳ loại năng lượng nào hiện diện trên thế gian này, nhưng mà nếu chân chính phù hợp thì vẫn chưa đủ. Cho nên tại trung tâm gian phòng, tụ linh trận vốn dĩ nên có màu xanh hồng, thì bây giờ lại là màu huyết hồng và màu xám trắng. Tại đây tất cả các loại lực tăng phúc về xương cốt của các loại yêu mộc hay thần thông đều được điều động tới hòa quyện lại thành một loại năng. Lượng màu xám trắng này, đó chính là năng lượng bổ cốt lợi huyết mạnh nhất, lại có thêm một âm cực sản sinh ra huyết lực tinh khiết. Âm dương cộng sinh hóa thành một huyết tinh tụ linh trận độc nhất thế gian và phù hợp với huyết tộc nhất thế gian, đồng thời loại huyết mạch mới này còn ẩn chứa rất nhiều ảo diệu về huyết chi đạo. Nhanh chóng tiểu vũ trụ đã thành lập nên một quyển vô lượng huyết kinh ẩn chứa 3.000 đầu mối huyết chi đạo sơ khai. Sau đó một đầu mối đầu tiên liền dọc theo truyền thừa ấn truyền tới óc Odin Thiên, nhìn vào 3.000 đầu mối huyết đạo mà cảm thán, quả thật là huyết. Thần tộc trong truyền thuyết có khác, tương truyền rằng huyết thần là do một giọt máu của bàn cổ khai thiên tu luyện mà thành. Có lẽ là không sai, còn nhớ năm xưa huyết tộc chạy tới đâu là như một củ nhân sâm rớt trên đất. Tu tiên giả ai nấy kéo đàn kéo lũ săn giết, lợi ích của huyết tộc lớn vô cùng. Nhìn đám thú vật tiến hóa là có thể hiểu, mà trong khi đó đây mới chỉ là lợi ích đến từ một huyết tộc chi thứ mỏng manh. Nếu là một huyết tộc khi xưa thì có thể hiểu được tác dụng khủng khiếp bậc nào. Khi xưa các đại thiên tài đều là do săn được một giọt huyết linh của huyết tộc mà phản tổ sinh ra thể chất nghịch thiên, lúc đó huyết tộc hơn vạn người. Cũng vì đó mà bị vạn nhân lấy lý do trừ ma vệ đạo tiêu diệt sạch sẽ. Đã tiệt chủng suốt mấy ngàn năm, vậy mà không ngờ hôm nay lại xuất hiện truyền thừa mỏng manh ở đây. Và rồi lại lọt vào tay một vị trí tôn xa cơ thất thế như hắn. Quả thật là ý trời run rủi, mà ở đại sảnh gia tộc Rakuter Federer thì lại khác hoàn toàn. Mặc dù cũng là sự trông ngóng mong đợi, nhưng mà lại cao trào nhiệt huyết hơn nhiều. Ở giữa sảnh vẫn là bốn vị lão tổ ngồi ngay ngắn, nhưng mà bây giờ trong mắt của họ đã hiện lên lửa nóng, bên kia là Rakuter Federer thớt và bên cạnh là Arthur, cũng tương tự đều đưa cặp mắt như kẻ đói khát ngửi thấy món ngon. Xung quanh họ là hơn ngàn ma cà rồng cũng đang đồng dạng dương cặp mắt rung động nhìn về phía giữa sảnh. Ở nơi đây Odin đang tắm trong hào quang màu huyết hồng, một huyết văn đã xuất hiện không biết từ lúc nào không ngừng xoay vòng quanh cô. Dưới chân đã hiện lên một đồ án âm dương hai màu đỏ và xám không ngừng xoay tròn, sinh ra từng tia khí thể xoay quanh. Odin cảm nhận được hai loại năng lượng này. Hơn 1.000 ma cà rồng đều máu huyết sôi trào, sâu trong xương cốt họ đã sinh ra một loại khát vọng cuồng nhiệt đối với hai loại lực lượng đó. Nếu không phải có âm dương ngư bảo vệ thì e rằng đã bị đám sói đói bổ tới rồi. Cách chương.